Tối cường phản phái hệ thống. Chương 958, trốn không thoát 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tứ đại thần bộ lục phiến môn Tô Tín thêu dệt tội danh vu hãm Từ Gia thông đồng với địch bán nước và diệt môn Từ Gia ta. Huyết mạch dòng chính Từ Gia cũng chỉ còn một mình ta trốn ra. Nhưng Tô Tín vẫn không buông tha ta. Là tiền bối cùng Diêu tiền bối niệm ân huệ Từ Gia ngày xưa. Đại nghĩa không sợ sinh tử giúp ta chạy trốn tới Độc Cô Thị. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đám người này đuổi theo. Trong đó một đạo nhân trẻ tuổi cao mày nói. Các ngươi nói Từ Gia chính là thế lực nhất lưu Bắc Nguyên Đạo. Di Ninh phủ Từ Gia. Từ thần gật gật đầu. Đạo nhân trẻ tuổi hư lạnh một tiếng. Di Ninh phủ Từ Gia có thanh danh rất lớn trong Bắc Nguyên Đạo. Thậm chí lớn đến mức bọn họ đều nghe nói qua. Thanh danh trên giang hồ cũng rất không tồi. Kết quả bây giờ bị Tô Tín tiêu diệt. Người này làm việc quá mức tàn nhẫn rồi. Đạo nhân trẻ tuổi trực tiếp đối nói với năm tên truy phong tuần bổ. Chấm, có đầu giết người đầu rơi xuống đất. Từ Gia cũng đã bị diệt. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện tại huyết mạch dòng chính Từ Gia chỉ còn lại vị tiểu huynh đệ này. Các ngươi còn muốn đổi tận giết tuyệt. Chuyện này là quá phận. Mấy người kia ta bảo vệ. Các ngươi đi thôi. Mọi người nghe nói như thế. Sắc mặt năm tên bộ đầu lục phiến môn thay đổi. Nếu như bọn họ không có đuổi theo đám người Từ thần cũng là bỏ đi. Nhưng hiện tại đã đuổi theo thì làm sao có thể bằng một câu nói liền bỏ qua. Cho dù bọn họ không muốn Tô Tín khen thưởng. Vấn đề này truyền đi. Bọn họ cũng sẽ bị trách phạt vì tội làm nhục uy danh lục phiến môn. Cho nên bộ đầu béo ục ịch nói. Ba vị đạo trưởng thật có lỗi. Dư Nghiệt Từ Gia là Tô Đại Nhân điểm danh muốn. Chúng ta cũng phụng mệnh làm việc. Nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vừa dứt lời, bộ đầu béo ục ịch cũng đã trực tiếp ra tay phóng về phía đám người Từ thần. Bốn tên truy phong tuần bổ sau lưng hắn phối hợp ăn ý và cùng ra tay. Đạo nhân trẻ tuổi cười lạnh, một thanh trường kiếm có đường vân màu xanh xuất hiện, kiếm ra khỏi vỏ, hư không xuất hiện gợn sóng ẩn hiện, lực lượng tạo hóa sinh sinh bất tức, trong ánh sáng lạnh lẽo của một kiếm kia còn mang theo lực lượng tạo hóa dung nhập vào thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng và tấn công năm người. Quả thực khó lòng phòng bị, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí, lúc này kiếm khí xâm nhập thân thể năm người. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tạo hóa đạo môn, năm tên truy phong tuần bổ lập tức hít sâu một hơi. Ba gã đạo nhân trước mắt này chính là đệ tử tạo hóa đạo môn đứng đầu tứ đại đạo môn. Tạo hóa đạo môn hiện tại đứng đầu tứ đại đạo môn. Không chỉ có lực áp thái nhất đạo môn truyền thừa lâu nhất. Càng lực áp thiếu lâm tự, cũng triệt để kéo thiếu lâm tự rơi xuống vị trí võ lâm chí tôn ngày xưa. Chỉ có điều đệ tử đạo môn thanh tịnh vô vi, cho dù du lịch thế gian cũng sẽ không chõ mõm vào việc người khác. Đặc biệt là đệ tử thái nhất đạo môn, đạo thống bọn họ có vài phần tư thế thái thượng vong tình. Càng không thích chõ mõm vào việc của người khác, xem ra ba người này chính là tân tú của tạo hóa đạo môn. Nói không chừng cũng là võ giả nổi danh nhân bàng, gặp được loại tình huống này là phiền toái nhất. Đệ tử trẻ tuổi vừa vào giang hồ như nghe con mới đẻ không sợ cọp. Người nào cũng dám đắc tội, nhưng hết lần này tới lần khác thế lực sau lưng người ta cường đại kinh người. Làm cho không ai có thể động tới. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn không đánh lại người ta. Chấm, truy phong tuần bổ lục phiến môn thật sự là bộ khoái tinh anh của lục phiến môn. Nhưng vấn đề người ta lại là đệ tử đích truyền được tạo hóa đạo môn bồi dưỡng tỉ mỉ. Vừa rồi đạo nhân trẻ tuổi ra tay, tạo hóa chi lực đã sử dụng xuất thần nhập hóa, lập tức tổn thương 5 người bọn họ, bởi vì còn trẻ tuổi nên không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng vấn đề là thực lực của đối phương lại nghiền áp. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng vô dụng. Sắc mặt bộ đầu béo ục ịch chắp tay nói với đệ tử trẻ tuổi tạo hóa đạo môn. Mấy vị đạo trưởng đừng làm khó dễ chúng ta. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Hai tên Dư Nghiệt Từ ra là Tô Đại Nhân điểm danh muốn. Các ngươi có thể che chở bọn họ nhất thời. Không thể che chở bọn họ cả đời. Lục phiến môn ta nước sông không phạm nước giếng với tạo hóa đạo môn. Cho nên hy vọng các vị đạo trưởng suy nghĩ nhiều một phen. Dùng đại cục làm trọng. Không nên bởi vì hai tên dâu ria làm ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta. Chấm, kỳ thật bộ đầu béo ục ịch nói có lý có cứ. Nhưng vấn đề là hắn nói với ai? Đối phương là ai? Đó là ba đệ tử đích truyền tạo hóa đạo môn vừa mới võ công tiểu thành xuống núi du lịch. Nói đơn giản đối phương kinh nghiệm rất ít, cũng không mạnh hơn đám người Ninh Viễn Đường Tô gia chỉ biết ẩn cư bao nhiêu. Huống chi ba người này còn rất trẻ tuổi, từ hành động của bọn họ có thể thấy được, trong nội tâm còn nhớ kỹ cái gì là tinh thần hiệp nghĩa. Gặp được chuyện bất bình là phải ra mặt bênh vực kẻ yếu. Bọn họ xem ra, La Thông và Diêu Bân trọng tình trọng nghĩa, vì ân huệ ngày xưa cũng liều chết cứu lấy mạng con trai ân công. Mà người lục phiến môn không nên diệt sạch một tia huyết mạch cuối cùng này. Quả thực chính là tội ác tày trời, cho nên vấn đề này bọn họ sẽ xen vào, bởi vì cái gọi là trẻ tuổi khí thịnh, không khí thịnh thì làm sao gọi là người trẻ tuổi, nếu lời của bộ đầu béo ục ịch nói với người từng trải còn được. Nhưng đối với ba người này như đàn gảy tai trâu, thậm chí còn chọc giận đối phương, tên đệ tử trẻ tuổi tạo hóa đạo môn đầu lĩnh lạnh lùng nói. Người đang uy hiếp tạo hóa đạo môn ta sao? Hôm nay chúng ta muốn bảo vệ người Từ gia này. Ta xem Tô Tín hắn có thể làm gì ta? Chấm, cách chương.